Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2061, chương 2062, Thiên Cầu cùng Đế Vương phục. Vững vàng, hoàn thiện sinh thái tuần hoàn, mới là thế giới phát triển căn cơ, là một cái thế giới hoàn hảo phát triển chuẩn bị điều kiện. Phật đạo ở riêng đồ vật, Nam Bắc bên trong thuộc về triều đình. Vì là triều đình quản lý, kỳ phiên phấp với màu ánh sáng tường thụy đầy trời, đại đô đốc Vương Tiễn cầu kiến, Trương Bách Nhân đứng ở trên tế đài, lúc này chỉ nghe Tả Khâu Vô Kỵ báo lại, Vương Tiễn, mời hắn vào. Trương Bách Nhân trong lòng hơi động, Lạc Dương Vương Thị cũng tốt, Thái Nguyên Vương gia cũng được, đều là Vương Tiễn con cháu đời sau. Thậm chí lúc trước Vương Đạo Linh chuyển thế đầu thai chính là cái kia ẩn cư ở thập vạn đại sơn chỗ. Sâu bộ lạc, cũng là vương gia xuất gia, là Vương Tiễn hậu nhân. Bái kiến quốc sư, Vương Tiễn một bộ chiến bào màu đen, cùng trắng lên chiến bào màu trắng tuyệt nhiên ngược lại. Màu đen huyền y che đậy toàn bộ dung mạo, toàn bộ người bao phủ ở áo bào màu đen bên trong. Chỗ đi qua hư không vặn vẹo rung động, Vương Tiễn tướng quân xin đứng lên, nhưng là không cần đa lễ. Trương Bách Nhân thầm chấp nhận quốc sư danh hiệu này, từ biệt nhiều năm, không nghĩ tới quốc sư phong thái như cũ, so với lúc trước càng thêm múc ba phần. Vương Tiễn chậm rãi hất mở áo bào, lộ ra một tấm tiêu chuẩn mặt chữ quốc, mắt to mày rậm sắc mặt nghiêm túc. Chính mặt nở nụ cười nhìn Trương Bách Nhân, Vương tướng quân tới vì sao? Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, đi xuống tế đàn đi tới Vương Tiễn trước người, phụng thủy hoàng chi lệnh, tặng còn năm đó quốc sư giao phó hạ di vật. Vương Tiễn phía sau hai võ sĩ giơ lên tối sầm sắc cái dương, đặt ở Trương Bách Nhân trước người, lại nghe Vương Tiễn nói. Vật ấy chính là lúc trước quốc sư trước khi đi, giao phó cho Thủy Hoàng bệ hạ, từng tiên đoán hôm nay khai quốc, sở dĩ đặc ý vì lễ quốc sư đưa tới. Ô, Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ vẻ tò mò, nhưng cũng không hỏi nhiều trong dương là cái gì, chỉ là nói, Vương tướng quân đường xa mà đến, trải qua tầng tầng hiểm trở, theo ta đi vào hắc chén trà nóng làm sao? Không thể, Vương Tiễn lắc đầu từ chối. Âm Sơn chiến trường đã đến thời khắc mấu chốt, không dám trì hoãn miễn được bỏ lỡ bệ hạ đại kế. Mặt tướng này tự cáo biệt, Vương Tiễn lời nói gọn gàng nhanh chóng, xoay người liền phải rời đi. Vương tướng quân, Trương Bách Nhân hô một tiếng, quốc sư còn có chuyện gì? Vương Tiễn bước chân dừng lại, liếc mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Thập vạn đại sơn bên trong vương gia bộ lạc sự tình. Cái kia bộ lạc bị ta một không cẩn thận giết. Nghe nói cái kia bộ lạc là vương tướng quân hậu nhân. Bản tọa lần thứ hai cho tướng quân bồi cái không phải. Tướng quân nếu có cái gì bất mãn, cứ việc nói ra, bản tọa tận lực bồi thường. Vương Tiễn nghe vậy sững sờ, ngoẹo đầu một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Một lát sau mới nói, gia năm dùng thân thích, giết cũng là giết, bản tướng sống ngàn năm, đời đời con cháu không biết bao nhiêu, cùng người xa lạ lại có gì khác biệt. Chúng ta người trong tu hành, cái kia coi trọng huyết mạch. Quốc sư tướng, Trương Bách Nhân nghe vậy cười khổ, một lát sau mới nói, thôi, ngươi đi đi, Vương Tiễn lắc lắc đầu. Mang theo thuộc hạ xoay người rời đi, lưu lại Trương Bách Nhân đứng ở nơi đó cười khổ. Ta đã sớm nên nghĩ đến, cái gì huyết mạch, bất quá thể xác phàm tục thôi, sao lại bị dương thần tu sĩ đặt ở trong mắt? Thân thể, ở dương thần tu sĩ xem ra chính là nhà, chỉ đến thế mà thôi. Nhà hỏng rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể đổi một tòa, cho tới nói phòng này chủ nhân trước. Con cháu chết sống, thẳng mình chuyện gì? Võ giả tuy rằng tu luyện huyết mạch, rèn luyện gân cốt, nhưng cũng chưa chắc có coi trọng như vậy con cháu của chính mình.